Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 722, Đồ Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Long tới gần, tựu liền nước mưa đều biến nóng hồi, càng có mưa móc do nóng bỏng bốc hơi, mây khói vấn vít, phương viên trăm dặm tựa như tiên cảnh sơn tướng quân, tâm kiếm quận chúa, thừa thiên hầu chờ quỷ vật vừa mới xông ra Long tộc giam cầm trận pháp, trong lòng chả không tới kịp cao hứng, tựu phát giác được trước mặt chợt hiện một cỗ mênh mông khí cơ kia chi khủng bố, như một ngọn dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, sinh sinh hoành cách một phương, vô hình uy áp để bọn hắn khí tức trì trệ. Song, phía trước khí tức có lẽ không bằng hậu phương thập nhất giai thần long, nhưng cũng chênh lệch không xa. Mà lại vừa lúc ngăn cản đường đi của bọn họ, như thế một trước một sau tất cả đều bị chặn đường, bầy quỷ trong lúc nhất thời không khỏi lòng sinh tuyệt vọng. Cho dù là thân kinh bách chiến, tim rắn như thép mông sơn, cũng đã trong lòng còn có tử trí. Là giúp đỡ, đế khốc thanh âm vi lấy, mang theo kích động hưng phấn còn có chút ít thấp thỏm. Chúng ta đi mau, hắn biết Mạc Cầu thực lực không tệ, mặc dù tiến giai nguyên anh không lâu, chiến lực lại không phải cùng giai có thể so sánh, nhưng cũng nghĩ không ra vậy mà mạnh như vậy. Có thể cùng thập nhất giai long tộc chống lại, giúp đỡ, bầy quỷ sững sờ, lại nhìn đế khốc thời điểm, ánh mắt đã là biến mang theo nồng đậm cảnh giác. Gia hỏa này, từ chỗ nào tìm thấy như thế giúp đỡ? Khó trách nghĩ đi đầu định ra lỗ vương vị trí có như thế một vị cao thủ tại trên tay hắn long tộc tinh huyết tất nhiên viễn siêu các huynh đệ khác tỉ muội. Chàng trong chỉ có Tần Thanh Dung, nhìn về phía Mạc Cầu ánh mắt mang theo ngạc nhiên còn có một phần nồng đậm kinh hỉ. Một đoạn thời gian không thấy, hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ý niệm chuyển động, một nhóm quỷ vật đã vượt qua Mạc Cầu, rơi vào hậu phương sơn lâm. Núi rừng bên trong, một cỗ cường hãn khí tức bừng bừng phấn chấn, lẫn nhau nối thành một mảnh, tựa như đang chuẩn bị đi săn long tộc vô hình lưới lớn, ngò ngoe muốn động. Tiên dân di tộc, Mông Sơn ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía đế khốc bản thể. Đây chính là ngươi ỷ vào. Không sai, đế khốc gật đầu, Sơn tướng quân, lấy ngươi ý kiến, lỗ vương chi vị có hay không có thể trước thời hạn định ra rồi. Mông Sơn sắc mặt âm trầm, tâm kiếm quận chúa chờ nhân biểu lộ biến hóa, chỉ có thừa thiên hầu trên mặt không cam lòng, nhìn khắp bốn phía cắn răng mở miệng. Đế khốc ngươi thực coi là, bọn hắn có thể ngăn được này giới long tộc. Kia nhân tuy mạnh, theo ta thấy vẫn xa không phải thập nhất giai long tộc đối thủ, huống chi đằng sau theo tới long tộc còn có không ít. Lời ấy vừa rơi xuống, mặt khác quỷ vật nhao nhao gật đầu. Mạc Cầu khí tức cường hãn không giả, nhưng cẩn thận phân biệt cự ly đuổi theo phía sau thập nhất giai xích hỏa thần long, vẫn như cũ có nhất định chênh lệch. Mà ở trong đó những người còn lại, mặc dù không thiếu cửu giai cao thủ, nhưng long tộc càng nhiều. Vẻn vẹn quanh mình tựu có gần thiên long tộc liền tự tăng thêm bọn hắn, vẫn như cũ không đủ đánh. Ngăn không ngăn cản được luôn luôn cứu được các ngươi một mạng. Đế khốc chậm tiếng mở miệng, đồng thời tay bãi xuống, ném ra nhất khối mộc điêu. Chư vị nghĩ đến, cũng không muốn biến thành hắn bộ dáng như vậy a, mộc điêu rơi xuống đất lại là nhất cái quen thuộc bộ dáng. Tiểu hạp tử, người đem hắn thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế khốc lần này tiến nhập táng long thiên, chỉ vì thu thập long tộc tinh huyết phụ vương thế nhưng là từng nói qua cấm chỉ đồng tộc tương tàn. Đương nhiên, nói thì nói như thế, không có quỷ vật hội tuân thủ cái này sở vi. Quy củ, hiện tại chỉ bất quá cầm lời này tới qua loa tắc trách thế thôi. Đừng hiểu lầm, đế khốc khoát tay, biểu lộ bất biến. Lần này chúng ta bị long tộc vây ở chỗ này, chính là tiểu hạp tử làm ta lấy bí pháp vây ở hắn quỷ thể cũng không giết hắn, sau khi trở về phụ vương tự có kết luận. Là hắn, Mông Sơn ánh mắt nhảy lên, dừng một chút mới nói. Lần này sở dĩ có thể trốn qua nhất kiếp, đúng là do ngươi nguyên cớ trên người ta tinh huyết giao cho ngươi cũng là không sao, bất quá. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, im tiếng mở miệng. Chúng ta có thể hay không còn sống rời đi, sợ còn phải xem vận khí. Bầy quỷ ngẩng đầu, sắc mặt đều âm trầm. Phương xa chân trời, ngoại trừ thập nhất giai xích hỏa long thần chi ngoại còn có kia từng đầu tám cửu giai, thậm chí thập giai long tộc chạy đến. Bọn hắn chỉ là tạm thời an toàn thế thôi. Không biết đạo, tâm kiếm quận chúa thấp giọng mở miệng. Này nhân, có thể hay không ngăn lại thập nhất giai long tộc? Chỉ cần có thể ngăn lại xích hỏa thần long, liền tự đằng sau còn có truy binh, bọn hắn sống sót cơ hội, vẫn như cũng có thể tăng lên rất nhiều. Nếu như không thành, đối mặt nhiều như vậy long tộc bất quá là chết sớm chết muộn mà thôi. Nghe vậy, bầy quỷ trong lòng trầm xuống. Thực lực bọn hắn mặc dù không bằng thượng phương hai cái khí tức nhưng thấy nhiều biết rộng, lại có thể thấy rõ ràng, một người một rồng chênh lệch. Mà cầu tuyệt không phải đối thủ, đang khi nói chuyện, oanh, một người một rồng, giữa trời đụng nhau. Mạc Cầu người khoác minh vương giáp ngoại cháo toàn chân đạo bào thân toàn thiên binh phù văn, hóa thân trăm trượng lấy một đôi tay không đứng vững đột kích long giác. Diêm La pháp thể, 30 vạn thiên binh chi lực gia trì, nhưng nhục thể của hắn chi lực cơ hồ không hạn chế cất cao. Mấy vạn tiên dân di tộc số lượng nhìn như không nhiều, nhưng cái đều là cao thủ, nó trong không thiếu bát giai, thậm chí cửu giai tồn tại. So với Khương tộc 20 vạn nhân, mạnh lên quá nhiều. Kinh khủng cự lực trống rỗng lạc đến, liền tự không có chân chính rót vào thể nội, vẫn như cũ nhường hắn Diêm La pháp thể hiện ra chống đỡ hết nổi hình dạng. A, gầm lên giận dữ, mà cầu hai chân đạp không, dưới chân mây mù lăn lộn, khí lãng bôn dũng, hai tay nâng cao, gắt gao ngăn chờ cự long hai chân. Răng rắc bành, thiên binh phù văn chi giữ vững được một sát na tựu cáo băng liệt. Toàn chân đạo bào, minh vương giáp cũng hiện ra ao hãm. Bất quá lần này tự hiện ra đạo pháp tinh diệu đến, hai món bảo vật này mặc dù bị hao tổn, lại có thể tự phát tu bổ thoáng qua liền có thể phục hồi như cũ. Long giáp đánh vỡ minh vương giáp rốt cục tại Diêm La pháp thể trước ngừng lại. Sát, mà cầu hai mắt co rụt lại, hai tay chợt vỗ. Thức hải tinh thần điên cuồng lấp lóe, một nháy mắt đem dương thế bí pháp âm phủ võ kỹ táng long thiên huyết mạch thần thông đều hòa làm một thể. Song trường oanh đến, vô tận cự lực bộc phát tựa như thiên băng địa liệt ngũ hành chi lực vỡ vụn, một phương hư không cũng bị cự lực vặn vẹo. Càng có nhị truyền cực âm chân hòa, đi đầu một bước rót vào cự lực hộ thể nhiệt độ cao bên trong cuốn lấy lân giáp của nó. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người, nhất long riêng phần mình nhanh lùi lại. Mạc cầu thân thể run rẩy, hai tay da thịt bóc ra, máu thịt be bét, đối diện cự long đầu lâu lên, cũng xuất hiện đứt gãy lân giáp. Giao thủ một cái, đúng là bất phân thắng bại. Nhìn qua tựa hồ là cự long thụ thương càng nhẹ. Nhưng trên thực tế nhị truyền cực âm chân hòa, vẫn tại trong cơ thể nó tứ ngược lại là mạc cầu chỉ là da thịt lên, nhìn qua kinh khủng lại không có trở ngại. Nhị truyền sau cực âm chân hòa, đúng là liền thập nhất giai hỏa long, cũng khó có thể đơn giản áp chế. Giống, cự long bị đau, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét ngàn mét long khu đột nhiên trước tháo chảy. Long, có thể lớn có thể nhỏ, có thể ẩn có thể tàng. Này tức thân hóa một vòng không đáng chú ý lưu quang, trong nháy mắt nhào tới phụ cận, lại lần nữa hiển lộ ngàn mét long khu, long chảo vào đầu bao phủ xuống. Mà cầu hai mắt co rụt lại, Trúc Viêm làm sống vài vạn năm xích hỏa thần long, long khu trải qua thiên truy bách luyện, mỗi một giọt máu đều có thể tạo nên một vị tu hành thiên tài. Trên người mỗi một chiếc vảy rồng, đều có thể rèn đúc pháp bảo. Long khu nhúc nhích ngàn trượng chi thể ẩn chứa chi lực có thể tại một điểm bộc phát sát phạt chi thuật so với nhân tộc võ đạo chỉ có hơn chứ không kém. Nhất là khi nhiệt độ nóng bỏng, nhưng hắn cảm giác thời thời khắc khắc ở vào thái dương biên giới, toàn thân tinh nguyên phi tốc tiêu hao, bất quá thời gian nháy mắt Nguyên Anh đã hiện ra vẻ mệt mỏi. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Hiện nay Mạc Cầu mặc dù dựa vào bí pháp thiên binh chi lực gia trì, có thể ngắn ngủi tới đối kháng, nhưng thực lực chân thật dù sao cũng là Nguyên Anh sơ kỳ. Lấy tiểu nhi chi lực vung vẩy cự truy, vốn là gian nan, huống chi còn phải cùng mạnh hơn tồn tại chém giết. Bành, lần nữa đụng nhau, toàn chân đạo bào hóa thành một vòng lưu quang, rút vào đan điền, trong vòng mấy năm là không phục có thể dùng. Minh Vương giáp cũng bị long chảo sinh sinh cầm ra đạo đạo vết nứt, không biết khôi giáp vỡ vụn tựu liền bên trong pháp thể cũng kéo ra thật sâu vết cào. Diêm La pháp thể không chỉ là nhục thân, càng là cùng Nguyên Anh tương hợp. Pháp thể thụ thương, Nguyên Anh cũng sẽ thụ tổn hại. Kêu lên một tiếng đau đớn, mà cầu đôi mắt ngưng tụ, quanh thân bách khiếu mãnh trùng hơn 300 đạo hỏa diễm kiếm quang giữa trời xen lẫn, đem cự long bao phủ. Thập phương sát giới, bạch đen nhánh ám trầm vầng sáng, bao phủ tứ phương. Túc sát chi lực cơ hồ triệt để đông kết ngàn trượng cự long, vẻn vẹn là tràn ra ngoài sát phạt chi lực liền để hậu phương long tộc truy binh dừng bước. Một đám quỷ vật càng là trong lòng cuồng loạn, cạch nứt vang truyền đến, thập phương sát giới tựa như là đông kết hổ phách làm gì bên trong cự long lại không cam lòng bị nhốt thân thể lắc lư quanh mình xuất hiện đạo đạo vết rách. Mà cầu biến sắc khẩu trong hét lớn, động thủ, cửu thiên thượng huyền, ban thường ta thần thông. Giấu tại tứ phương tiên dân di tộc nghe tiếng đạp xuất cầm trong tay quải trượng thái thượng trưởng lão miệng tụng chân ngôn, mắt hiện cuồng nhiệt dơ cao quải trượng chỉ phía xa chân trời thần long. Thiên la địa võng, oanh, từng cây vô hình tỏa liên trống rỗng hiển hiện, một đầu kết nối lấy hư không, một đầu chui vào thần long thể nội, ngàn vạn tỏa liên đột nhiên kéo căng. Cong, cự long trong nháy mắt định trệ tại chỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tự nó cao được thập nhất giai, nhưng tại thập phương sát giới, thiên la địa võng song trọng ràng buộc dưới, vẫn như cũ bị gắt gao ngăn chặn. Ngắn ngủi một lát, không thể động đậy. Hô, nhất chỗ đỉnh núi, Thái Hạo vô thanh vô tức xuất hiện. Hắn tóc dài bay lên, đối mặt Cổ Sơ cầm trong tay trường cung mà lập thân thể khom người xuống, chế trụ một thanh trường đao làm tiễn đáp tại trên dây cung. xạ nhật cung, bách tịch đao, băng, dây cung rung động, hư không run rẩy. Lực vô hình vây quanh hắn lan tràn, quanh mình từng tòa đại sơn, chân trời từng đầu long tộc tất cả đều không bằng cung tên trong tay của hắn làm cho người chú mục. Tất cả mọi người, quỷ, long, vô ý thức nghiêng đầu, nhìn về phía Thái Hạo chỗ đỉnh núi. Băng, hư không run rẩy, kia đỉnh núi ầm vang bùng nổ, núi đá đều hóa thành tro bụi, to lớn sơn phong đột một biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một vòng phát sáng vượt ngang chân trời. Phát sáng thuần túy tốc độ chi khoái tựa hồ siêu việt thời không cực hạn, càng là vượt ra khỏi thần niệm nhận biết cực hạn. Thần niệm phát giác được phát sáng kia một cái chớp mắt đã là đi qua. Ngang, thê lương, hoảng sợ gào thét tiếp theo một cái chớp mắt tràn vào nhận biết. Được xạ nhật cung thần lực gia trì bách tịch đao, sinh sinh chém vỡ một đầu long giác càng là xuyên qua đầu rồng, dọc theo long khu tự phần lưng xuyên ra. Kinh khủng cự lực mang theo cỗ chảm diệt tất cả sinh cơ túc sát trực tiếp xốc lên cự long một bên sọ não. Tốt, Mông Sơn gầm nhẹ, vẻ mặt hưng phấn. Đế Khốc hai tay nắm chặt mặc dù không có lên tiếng, nhưng cũng kích động khó mà tự chế. Chỉ cần chém giết thập nhất giai long tộc như vậy đằng sau truy binh lại nhiều cũng vô sự vô bổ, ngược lại là phía bên mình chiếm thượng phong. Dù sao, kém một cấp cách biệt một trời. Nhưng bọn hắn cũng chưa phát hiện từ đỉnh núi rơi xuống Thái Hạo mặt hiện ngưng trọng trong mắt không có chút nào vui mừng, mà cầu cũng là hai mắt co rụt lại. Giống, liền tự đoạn mất một cây long giác xốc lên sọ não, xé rách một bên thân thể Trúc Viêm lại vẫn như cũ không chết ngược lại là triệt để đem nó chọc giận. Chết, mà cầu quát khẽ tay vừa nhấc bách tịch đao rơi vào bàn tay trong, hung hăng bổ tới. Trúc Viêm cuối cùng vừa mới bị thương, chả chưa khôi phục tựu bị chặt chúng, to lớn thân thể cuồn cuộn lấy hướng sau bay đi, một đường máu tươi phun tung tóe. Gặp không may, Mông Sơn hai mắt co rụt lại, ý mừng thu liễm. Người đám kia tay thực lực giảm xuống. Xác thực, vừa rồi mà cầu không cần đao còn có thể làm bị thương thập nhất giai long tộc hiện nay vung vẩy bách tịch đao, lại cũng không thể lần nữa trọng thương đối phương. Toàn lực nhất đao chỉ có thể mở rộng một cái cung tiễn miệng vết thương. Nhìn như uy lực bất phàm, kỳ thực tác dụng không lớn. Đi, Dương Hầu quyết định thật nhanh. Chúng ta đi trước, đừng vội, Đế Khốc mắt hiện dãy giụa cắn răng nói. Chờ một chút, còn chờ cái gì, Thừa Thiên Hầu hừ lạnh. Trợ thủ của ngươi xác thực không yếu, nhưng muốn chống cự thập nhất giai long tộc hiển nhiên vẫn còn có chút chênh lệch. Đợi một chút đi, bỗng nhiên, Nhất Trực chưa từng mở miệng Tần Thanh Dung nói. Hắn không dễ dàng như vậy thua. Đang khi nói chuyện, đưa tay trọng thương Xích Hỏa Thần Long đã bị hậu phương long tộc vây quanh, một bên lui lại điều dưỡng sinh lợi, một bên hướng về Mạc Cầu giống giận gào thét. Rất hiển nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần nó làm sơ khôi phục liền sẽ lần nữa vọt tới. A, mà cầu nhẹ a, mặt hiện ngưng nhiên chi sắc. Lập tức một tay nhẹ vỗ trán đầu, 30 vạn thiên binh chi lực đột nhiên tràn vào đại la pháp nhãn, yếu ớt vầng sáng trong nháy mắt bao phủ trước mặt ngàn dặm. Xì, giống như trọng chùy nện ở trán, mà cầu hai mắt một hoa cái trán máu tươi sa sút. Mà đại la pháp nhãn lóe ra vầng sáng, lại là trước nay chưa từng có sáng tỏ, thậm chí nhường trước mặt hư không hướng về ở trung tâm đổ sụp. Bát giai lấy hạ long tộc vô thanh vô tức bị cự lực vặn vẹo. Bát giai trở lên cũng vô lực dãy rủa. Hô, mà cầu há miệng nhẹ nhàng phun một cái. Năm đoàn bọt khí tùy theo đại la pháp nhãn bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng hướng về một đám long tộc mà đi. Không tốt, Trúc Viêm mắt rồng tăng nhiều thầm kêu không ổn, sau một khắc chỉ thấy một cỗ cực hạn hủy diệt chi lực tại đại la pháp nhãn chiếu rọi phạm vi bên trong quét ngang. Ầm ầm, chỉ một thoáng, giống như bách canh rắn loạn hầm, không biết bao nhiêu long tộc phá thành mảnh nhỏ, máu tươi bắn tung tóe, long châu, long hồn cũng không thể có thể may mắn thoát khỏi. Trúc Viêm mắt hiện không cam lòng, lại cũng chỉ có thể im ắng gào thét trơ mắt nhìn xem tự mình long khu tại thái cổ độc hỏa tứ ngược hạ đốt cháy hầu như không còn. Bành, nương theo lấy từng đoàn diễm hỏa nổ tung, chàng trong đột nhiên yên tĩnh. Cách chương.